Nữ phụ không lẫn vào. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua 7 ngày 7 đêm ở chung, Đinh Mục Kiệt cuối cùng có thể xác định, Lâm Đạm là thật sự không thích chính mình. Nàng cử chỉ tiêu sái, biểu tình bằng phẳng, kiến thức còn thực uyên bác, cùng nàng nói chuyện phiếm là một kiện phi thường vui sướng sự. Đương nhiên, nàng tính tình luôn có chút quái gở, muốn dẫn nàng nói chuyện với nhau nhất định phải tìm một cái nàng cảm thấy hứng thú đề tài. Nếu là chọc đến nàng ngứa chỗ, như vậy ngươi đem thập phần may mắn mà kiến thức đến cái gì gọi là dẫn chứng phong phú, tự châu ngọc. Đinh Mục Kiệt càng là cùng nàng ở chung, liền càng là bị nàng hấp dẫn, nhớ tới kiếp trước, trong lòng quả thực hổ thẹn muốn chết. Nên có bao nhiêu đại mặt, hắn mới có thể cho rằng như thế ưu tú một nữ tử, thế nhưng sẽ ái chính mình ái đến vô pháp tự kiềm chế, càng vì gả cho chính mình dùng ra như vậy bị ổi thủ đoạn. Nếu không có tình thế bắt buộc, nàng nguyên bản hẳn là có càng tốt quy túc, là Lâm Nguyên hại nàng, cũng là chính mình hại nàng. Rất nhiều thời điểm, Đinh Mục Kiệt cũng không dám đi xem Lâm Đạm đôi mắt, bởi vì chúng nó quá thanh triệt sáng ngời, phảng phất một mặt gương, chiếu rọi ra hắn sâu si bất kham nội tâm. Nhưng càng nhiều thời điểm, hắn lại sẽ cầm lòng không đậu mà đi xem Lâm Đạm đôi mắt, bởi vì chúng nó quá thâm thúy u ám, phảng phất một mảnh bầu trời đêm, ẩn chứa vô số bí mật. 7 ngày đối Đinh Mục Kiệt mà nói thập phần ngắn ngủi, tựa hồ chớp mắt liền quá, đối Lâm Đạm tới nói lại giống 7 năm như vậy dài lâu. Thấy gần trong gang tấc Tây Trinh quân đại doanh, nàng không khỏi thở phào một hơi, đánh mã chạy gấp qua đi. Quân doanh trọng địa, người không liên quan miễn nhập, thủ doanh binh lính giơ lên trường mâu, biểu tình đề phòng. Ta nãi Lâm tướng quân đích trưởng nữ Lâm Đạm, đây là ta lệnh bài. Lâm Đạm cởi xuống hệ ở bên hông lệnh bài, xa xa ném qua đi. Binh lính tiếp được lệnh bài nhìn kỹ hai mắt, phát hiện nó lại là thật sự, vội vàng chạy tới quân doanh tìm người. Ít, một người thân xuyên ngân giáp, diện mạo tuấn lãng tiểu tướng vội vàng chạy ra, ngữ khí nóng nảy. Tỷ tỷ, người như thế nào chạy tới biên quan, quả thực hồ nháo, Lâm Thanh, người trước làm chúng ta đi vào lại nói. Đinh Mục Kiệt sợ tỷ đệ hai người xảo lên, vội vàng nhắc nhở một câu. Một nữ tử độc thân đi biên quan thật là một kiện thực mạo hiểm sự, khó trách Lâm Thanh phản ứng sẽ như thế mãnh liệt. Đinh đại ca ngươi như thế nào cũng tới. Lâm Thanh lúc này mới phát hiện Đinh Mục Kiệt, biểu tình càng vì kinh ngạc. Bất quá khí về khí, hắn nhưng không nghĩ làm chính mình tỉ tỉ bị người đương con khỉ giống nhau vây xem, vì thế lập tức đem bọn họ mang tiến chính mình liều trại, lại sai người múc nước lại đây cho bọn hắn rửa mặt. Phụ thân hiện giờ như thế nào? Lâm Đạm phủ vừa vào trướng liền bắt đầu hỏi thăm tình huống. Lâm Thanh Hồng con mắt lắc đầu, tìm hiểu không đến bất luận cái gì tin tức, cũng không biết hắn hiện giờ sống hay chết. Nhưng Mạc Lệ đã phát ra chiến thư, mời chúng ta ngày mai xuất chiến. Ta biết ngươi lo lắng phụ thân, nhưng chiến trường không phải nữ nhân nên tới địa phương. Ta đây liền làm nhân vi các ngươi chuẩn bị cơm canh, các ngươi ăn qua lúc sau liền chạy nhanh rời đi đi. Ngày mai qua đi, cũng không biết bên này quan còn muốn chết bao nhiêu người. Mạc Lệ đúng là Hung Nô đại quân thống soái, Lâm Thiết hiện giờ liền ở trên tay hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói ngày mai muốn đánh giặc, Lâm Đạm không những không đi, còn quả quyết nói. Ta muốn lưu lại, nếu có thể bắt sống Mạc Lệ, nghĩ đến hẳn là có thể lấy hắn trao đổi phụ thân. Cái này chủ ý Lâm Thanh như thế nào không thể tưởng được. Chỉ là Mạc Lệ võ công thập phần cao cường, tố có Thảo Nguyên Chi Lang danh hiệu, lại há là dễ dàng như vậy bị bắt sống. Phụ thân cùng lão gia tử cùng hắn giao thủ vô số hồi, cũng chỉ là miễn cưỡng đánh một cái ngang tay mà thôi. Tỷ tỷ ngươi đừng tùy hứng, chạy nhanh trở về đi. Ta biết bắt sống Mạc Lệ có thể cứu phụ thân, nhưng làm lên nào có dễ dàng như vậy. Những việc này ngươi không cần lo cho, cơm nước xong ta liền phái người đưa các ngươi trở lại kinh thành. Lâm Thanh đứng lên nói, Tây Trinh quân mất chủ soái, đã là rắn mất đầu, ta còn muốn đi chủ trướng bên kia mở họp, tuyển ra tân chủ soái. Đinh đại ca, phiền toái ngươi nhiều chiếu cố một chút tỉ tỉ. Đinh Mục Kiệt vội vàng gật đầu đáp ứng, da mặt lại hơi hơi đỏ lên. Trên thực tế, Lâm Đạm căn bản không cần hắn chiếu cố, còn muốn trái lại chiếu cố hắn. Ta cùng với ngươi cùng đi, Lâm Đạm gắt gao đuổi kịp, tỉ tỉ ngươi đừng nháo. Lâm Thanh quay đầu, ngữ khí bất chi bất giác thế nhưng mang lên nghẹn ngào. hiện tại Lâm gia là tình huống như thế nào, ngươi còn không biết sao? Tổ phụ, đại ca, nhị ca, tam ca, thúc thúc, bá bá, đều đã chết trận, phụ thân sinh tử không rõ, Lâm gia chỉ còn lại có ta một cái nhi lang. Ta muốn bảo vệ quốc gia, ta muốn cứu vớt phụ thân, ta còn muốn đem Lâm gia một lần nữa khởi động tới, ngươi biết ta trên vai gánh nặng có bao nhiêu trọng sao? Ta không có dư thừa tâm lực đi chiếu cố ngươi, cầu ngươi trở về được không? Hắn rốt cuộc chỉ là một cái 16 tuổi thiếu niên, còn chưa chân chính trưởng thành lên liền tiên kiến thức tới rồi chiến tranh tàn khốc, lại sao có thể lấy bình thường tâm đối đãi? Năng lực tính tình trấn an Lâm Đạm thời gian dài như vậy, đã là hắn cực hạn. Hắn cả người đều đang run rẩy, một đôi mắt che kín hồng tơ máu, hiển nhiên đã hồi lâu chưa từng đi vào giấc ngủ. Lâm Đạm lại một chút không bị hắn tiểu tụy bộ dáng đả động, xốc lên chướng mành lập tức đi ra ngoài. Lâm Thanh ngẩn ngơ, vội vàng đuổi theo, tuấn lãng khuôn mặt bị tì tì tùy hứng khí đến vặn vẹo. Powered by Clear Studio, Flow, chủ chướng ở vào doanh địa ngay trung tâm, lại so còn lại liều trại càng vững chắc, càng rộng mở, thập phần hảo phân biệt. Lâm Đạm xoay mấy vòng đã đi đến doanh chướng trước, nghe thấy bên trong có người nói. Lâm lão nguyên soái chết trận, Lâm tướng quân bị bắt, ta là trung quân chủ tướng, ở biên quan đãi mấy chục tái, có thể nói chiến công hiển hách, về tình về lý, đều nên từ ta tới đảm đương chủ soái. Chính cái gọi là sự cấp tòng quyền, hiện giờ đại chiến sắp tới, hoàng thượng không kịp ban phát chiếu lệnh, chúng ta trước đem sự tình định ra tới, chớ có lại xào. Lại xào đi xuống thiên đều mau đen, chiến lược chiến sách một mực đều vô. Ngày mai lấy cái gì đánh giặc? Lại có một đạo hồn hậu tiếng nói bác bỏ. Người như thế nào không biết xấu hổ tới nói loại này lời nói. Ngày trước Lâm lão nguyên soái thu được một phong mật tin. Ngôn cập Mạc Lệ đã cùng phía Đông Dương Hòa bộ lạc âm thầm lấy được liên hệ. Đem từ phía sau giáp công ta quân. Làm ta quân trước tiên làm tốt phòng bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng lá thư kia lai lịch không rõ. Nhưng lão nguyên soái vẫn như cũ làm tốt an bài. Mệnh ngươi từ thủ phía sau phòng tuyến, để tránh ta quân bị động. Nhưng ngươi vì cướp đoạt chiến công, thế nhưng tự tiện rời đi phòng thủ hậu phương, khiến Dương Hòa bộ lạc đánh lén thành công, ta quân đại bại. Này hết thảy đều là ngươi trách nhiệm, ngươi còn có cái gì tư cách đảm đương chủ soái? Nếu là có thể tồn tại trở lại kinh thành, ta nhất định phải ở phụ hoàng trước mặt tham ngươi một quyền. Lá thư kia lai lịch không rõ. Ta sao biết nó có phải hay không hung nô thám tử cố ý đưa tới, hảo phân tán ta quân binh lực. Nếu là tin chung hết thảy đều là giả, tả quân cùng hữu quân mất đi trung quân duy trì, càng muốn thảm bại. Ta tự biết có tội, lúc này mới muốn đảm nhiệm chủ soái lấy công chuộc tội. Còn nữa, này quân doanh còn có ai chiến công so với ta càng cao, tư lịch so với ta càng lão, võ công so với ta càng cường. Người nếu là có thể tìm ra một cái... Ta lập tức thoái vị nhường hiền. Lâm lão nguyên soái cùng một chúng Lâm gia nhi lang tất cả đều chết trận. Trong quân đích xác không có so người này lợi hại hơn chủ tướng. Gọi được phản bác người của hắn không lời nào để nói. Trong chướng Lâm vào một mảnh trầm mặc. Lâm Đạm đứng ở chướng ngoại nghe xong trong chốc lát. Thấy Lâm Thanh đuổi theo lại đây. Liền đè thấp tiếng nói hỏi. Bọn họ nói mật tin là chuyện như thế nào? Lâm Thanh lộ ra bi phẫn thần sắc. Nói giọng khàn khàn. Khai chiến phía trước, tổ phụ từng thu được một phong mật tin, nói hung nô đại quân đã cùng Dương Hòa bộ lạc cấu kết ở bên nhau, muốn giáp công ta quân. Dương Hòa bộ lạc ở vào ta quân phía sau, xưa nay vì ta quân cung cấp lương thảo, chiến mã, tịnh thủy, muối thiết chờ tiếp viện, xem như ta đại ngụy quốc phụ thuộc. Tổ phụ phái tham báo đi Dương Hòa bộ lạc tìm hiểu tình huống, tuy rằng không phát hiện điểm đáng ngờ, lại vẫn là làm một ít bố trí. Bên trong người này là trung quân chủ tướng Tiết Chiếu, chịu tổ phụ chi mệnh thủ vững mặt đông, để ngừa Dương Hòa bộ lạc thật sự đánh lại đây. Nhưng hắn hảo đại hỷ công, không nghe an bài, thế nhưng ở khai chiến sau tự tiện tới tiền tuyến, dục cùng tả quân cùng hữu quân đoạt công, đến nỗi với Dương Hòa bộ lạc đánh lén thành công, ta quân tan tác. Tả Lâm gia nhi lang vì vãn hồi bại cục, tất cả đều chết trận xa trường, hắn ngược lại thành trong quân nhất có tư lịch người. Lúc này không đoạt chủ soái chi vị, càng đãi khi nào. Chỉ hận ta tuổi thượng tiểu, lại vô quá nhiều đối chiến kinh nghiệm, phục không được chúng, nếu không đã sớm dùng thương chọn hắn, chính mình đi tranh chủ soái. Người không tranh, ta tranh. Lâm Đạm lập tức đi vào đi, gằn từng chữ. Tiết tướng quân, người mới vừa rồi lời nói chính là thật sự. Người là ai, như thế nào tiến quân doanh? Mọi người kinh giận không thôi, vội vàng thét hỏi. Ta nãi Lâm Đạm, Lâm Thiết đích trưởng nữ. Lâm Đạm nhìn về phía ngồi ở chủ vị thượng trung niên nam tử, lặp lại nói. Tiết tướng quân, người mới vừa rồi lời nói còn tính toán. Cái gì có tính không số? Tiết Chiếu Cực tưởng đem nữ nhân này cấp trói lại, lại đánh thượng 50 quân côn đuổi ra ngoài. Nhưng nàng dù sao cũng là Lâm gia người, lại ở Lâm gia cơ hồ tất cả đều chết trận thời điểm chạy tới. Tuy rằng với lễ không hợp, lại về tình cảm có thể tha thứ. Hắn không những không thể đuổi đi người, còn phải ôn tồn mà đối đãi đối phương, để tránh rét lạnh còn lại tướng sĩ tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn thủ nơi này quân đội Minh vì Tây Trinh quân, kỳ thật ngầm đều quản chính mình kêu Lâm gia quân. Có thể thấy được Lâm gia người ở trong quân uy vọng cao đến loại nào trình độ. Hắn nếu là tưởng thuận lợi tiếp quản này chi quân đội, nhất định phải đối xử tử tế Lâm gia hậu duệ. Người có thể bỏ đến như thế địa vị cao, bằng chính là cái gì? Lâm Đạm lại hỏi, Tiết Chiếu chưa mở miệng, hắn tâm phúc liền nói. Bằng tự nhiên là thực lực, chúng ta tướng quân võ công cao cường, dũng mãnh vô cùng, phóng nhãn nhìn lại, trong quân không có so với hắn càng thích hợp đảm đương chủ soái người. Nhưng hắn hại chết Lâm lão nguyên soái. Trang Vương nghiến răng nghiến lợi mà mở miệng, hắn đã từ một cái tiểu binh hỗn thành tả quân phó tướng, lần này nếu không có Lâm lão nguyên soái liều chết cứu hắn, hắn cũng không có khả năng tồn tại trở về. Ta thừa nhận thật là ta thất trách. Nhưng Lâm lão nguyên soái sẽ bỏ mình, chẳng lẽ không phải bị ngươi liên lụy sao? Trong quân đã chết như vậy nhiều tướng lãnh, đã là rắn mất đầu, trước mắt ta là duy nhất một cái có thể khiêng lên chiến kỳ tướng quân, nếu là đem ta cũng xử trí, trận này các ngươi như thế nào đánh? Ai có cái kia năng lực thống soái vạn quân? Hiện giờ các ngươi ở chỗ này thảo phạt ta, căn bản chính là lẫn lộn đầu đuôi. Tiết Chiếu không có sợ hãi, Lâm Thành trong chốc lát nhìn xem Tiết Chiếu. Trong chốc lát nhìn xem Trang Vương, trong mắt lộ ra hận ý, này hai người đều là hại chết tổ phụ hung thủ, hắn một cái đều sẽ không tha thứ. Còn lại tướng lãnh tắc chia làm hai phái, nhất phái duy trì Tiết Chiếu, nhất phái do dự không chừng, trượng còn không có đánh, khi thế liền trước suy sụp, cũng không hiểu rõ thiên có thể hay không thắng. Bên ngoài những cái đó binh lính so với bọn hắn càng nản lòng, toàn bộ doanh địa đều bao phủ ở nồng đậm uể oải chi khí chung. Đinh Ngục Kiệt trọng sinh mà đến, tự nhiên biết kết cục. Trận này cuối cùng lấy thảm bại chấm dứt, trừ bỏ Lâm trận chạy thoát Tiết Chiếu cùng hắn thân binh, còn lại tướng sĩ tất cả đều bỏ mình, thậm chí bao gồm hoàng đế sủng ái nhất Trang Vương. Đại Ngụy quốc kinh này một dịch nguyên khí đại thương, liên tiếp rất nhiều năm vô pháp tỉnh lại. Nhưng mà, Tiết Chiếu trốn trở về lúc sau lại chưa đã chịu trừng phạt, ngược lại vô căn cứ một ít lời nói. Đem chiến bại tội danh đều đẩy đến Lâm gia đầu người thường. Dù sao mọi người đều đã chết, sự thật chân tướng đã bị vùi lấp, còn không phải bằng hắn một trương miệng tùy tiện nói. Hoàng đế nhân hậu vẫn chưa trách tội Lâm gia người già phụ nữ và trẻ em, nhưng Lâm gia danh dự lại hủy hoại cái sạch sẽ, này chỉ sợ so giết chết bọn họ càng làm bọn hắn khó chịu. Mà Tiết Chiếu đầu phục thái tử, trọng lại mặc giáp trụ ra trận, thành Ngự Lâm quân thống soái. Quá đến thập phần phong cảnh. Bao nhiêu năm sau, cửu hoàng tử vì đả kích thái tử, sai người nhảy ra Lâm gia bản án cũ, lúc này mới làm hắn trả giá ứng có đại giới. Hắn nơi nào xứng đương cái gì chủ soái, chân chính là đạp Lâm gia người thi cốt bò lên trên đi đê tiện tiểu nhân. Quảng cáo, cách chương.